Tiên Ngục, chương 1181, tấn cấp địa tiên thượng, gocchuyenaudio.com, ta cũng muốn nếm một cái, nhìn ngươi ăn mà thèm chết đi được. Ăn đi, Tô Triệt khoát khoát tay, nhét miếng cuối cùng vào trong miệng, vội vàng ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp. Bởi vì, hiệu quả của tiên anh quả đã bắt đầu thể hiện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, loại năng lượng này, cực kỳ kỳ lạ, vậy mà không đi kinh mạch xuyên thấu vị tạng trở về đan điền, mà trực tiếp tác dụng đến tiên anh của Tô Triệt. Chẳng lẽ, trong lòng Tô Triệt vui vẻ âm thầm suy đoán, danh xứng tiên anh quả thực bị ta đoán đúng rồi, quả thật là dùng để đề thăng tiên anh. Nếu thật sự là như thế, sức thừa nhận gấp trăm lần tiên anh cường hóa cũng chẳng khác nào tìm đúng phương pháp. Đây cũng là cho tới nay, Tô Triệt cho rằng, là một phân đoạn khó thực hiện nhất. Hô hô hô hô, năng lượng hùng hậu duy trì liên tục không ngừng, rất nhanh rót vào bên trong tiên anh của Tô Triệt, loại cảm giác này, giống như có một sư tôn thiên tiên không tiếc hy sinh mình, dùng quán đỉnh đại pháp truyền hết tu vi cho đệ tử mình yêu mến. Khác nhau là quán đỉnh đại pháp chỉ có thể cưỡng chế tăng tu vi của đối phương lên, mà trạng thái của Tô Triệt giờ phút này là, hình thái tiên anh tồn tại đã sinh ra thay đổi kỳ diệu. Giống như bình sứ cứng rắn, được trao cho một ít kim loại tính chất đặc biệt có thể kéo dài và rát mỏng, tính chất bản thân sinh ra biến hóa rất nhỏ. Mà cái này, đúng là Tô Triệt muốn. Nuốt một trái tiên anh quả chẳng những thực lực tiên nguyên được tăng lên, trọng yếu hơn là hình thức tiên anh tồn tại xuất hiện một tia thay đổi, gia tăng từng chút co giãn. Tuy biên độ cường hóa cải tạo tương đối nhỏ, nhưng Tô Triệt đã là vui mừng quá đỗi, xem chừng ăn xong 5.000 trái tiên anh quả tiên anh mới có thể đạt tới sức thừa nhận tăng phúc gấp trăm lần, tu vi bản thân cũng có thể vượt qua địa tiên chi cảnh, hơn nữa tối thiểu nhất cũng là địa tiên hậu kỳ. Có thể so sánh cùng phương thức quán đỉnh truyền công, tốc độ tu luyện cũng sẽ khoa trương như thế. Một bước này, xem như đi đúng rồi. Trong lòng Tô Triệt yên lặng tính toán. Hai ngày tiêu hóa một quả tiên anh quả mà nói, chỉ cần 30 năm có thể đạt tới địa tiên trung kỳ. Nếu có thể có càng nhiều tử tù thiên tiên, không cần 50 năm là tấn cấp thiên tiên. Cái tốc độ này, mới là có thể tiếp nhận. Trước kia động một chút là mấy ngàn năm, kế hoạch tu luyện trên vạn năm, mỗi lần Tô Triệt tưởng tượng cũng sẽ cảm giác đầu lớn như cái đấu. Tô Triệt hướng về phía tạo hóa thần thụ gửi đi tâm niệm tự đáy lòng nói. Đây đều là công lao của ngươi, cảm tạ ngươi, tạo hóa thần thụ. Chủ nhân, đây đều là ta nên làm. Tạo hóa thần thụ phản hồi tới tâm linh truyền âm, đi theo ý chỉ của ngài, hết thảy mong muốn, đều phải lập tức hiện ra ở trước mắt. Có công tạo hóa không gì làm không được, ngài là người sáng tạo vũ trụ thế giới này, nên có đủ năng lực như vậy. Một ngày này, sẽ không quá xa. Trong lòng Tô Triệt gật đầu. Một tháng sau, La Đại Nhân lại đi đến chân bảo phường lần nữa, cùng Tô Triệt hoàn thành giao dịch lần thứ hai. 2 vạn kiện tiên khí thượng phẩm, đổi 2.000 thiên tiên tù tội trạng thái chết giả. Giao dịch tiếp theo còn là quy mô bực này mà nói thì có thể hoàn thành sinh ý mà Tô Triệt cùng Phượng Lâm Tiên Đế định trước. Trước khi La Đại Nhân rời đi, Tô Triệt thử thăm dò truyền âm hỏi. La, gocchuyenaudio.com, Đại Nhân, trong Phượng Lâm lãnh địa thiên tiên tử tù nhiều như vậy sao? Phượng Lâm lãnh địa vô cùng rộng lớn, tiên nhân sinh tồn ở trong này giống như tinh cầu bên trong vũ trụ tinh không, hoàn toàn không có thể đếm hết, mỗi thời mỗi khắc đều có tình tiết vụ án phát sinh, số lượng phán định tử tội, so với ngươi suy nghĩ nhiều hơn nhiều lắm. La Đại Nhân trầm thấp trả lời. Bất quá, dù sao sinh ý như vậy cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, phải cẩn thận một chút. Huống hồ còn cần phải có thời gian để nghiệm chứng, bên ngươi sẽ không xuất hiện bất luận di chứng gì, mới có thể tiếp tục hợp tác lần nữa. Hiểu rõ rồi, Tô Triệt mỉm cười gật đầu, trong nội tâm đã định nguồn cung cấp sung túc vậy là tốt rồi, tóm lại là có biện pháp lấy được đến tay. Tiễn La Đại Nhân ra khỏi cửa hàng, Tô Triệt trở lại chỗ ở của mình, thời điểm vừa mới vào phòng, lập tức sững sờ, bởi vì trong phòng có thêm một người. Tông Dịch lão quỷ, tiền bối, ngài đây là. Hơn một tháng trước Tông Dịch và Lam Linh vung tay chạy ra khỏi Hạo Nguyên Thiên Thị, hôm nay, chỉ có Tông Dịch lão quỷ xuất hiện, như vậy Lam Linh đâu? Trong lòng Tô Triệt không khỏi căng thẳng. Sẽ không bị hắn luyện hóa thành ma thần chi nộ nguyên thủy chứ? Lam Linh, một nha đầu thật đáng yêu, mặc dù nàng là một khởi nguyên ma vương. Tông Dịch hẳn là nhìn thấu tâm tư của Tô Triệt chủ động nói ra. Ngay từ đầu, nha đầu kia còn không phải đối thủ của ta, chạy trốn một lần, bị ta truy được nhưng sẽ luôn bị nàng chạy thoát lần nữa, mấy lần sau ta đã không có biện pháp bắt nàng. Đứa nhỏ này phát triển quá nhanh, tiếp qua vài năm là có thể tấn cấp ma đế. Trong lòng Tô Triệt chợt nhẹ hẳn, hỏi. Nói như vậy, ma thần chi nộ mà tiền bối cần, nhất định là cầm không được. Tông Dịch không có phủ nhận, giống như cười mà không phải cười hỏi thăm. Ngươi nhất định rất cao hứng đúng không? Không thể nói là cao hứng. Tô Triệt thật thoại thật thuyết, chỉ là hy vọng các ngươi có thể tìm được một biện pháp vẹn toàn đôi bên, không tất yếu cần phải là ngươi chết ta sống. Ngược lại cũng không phải ngươi chết ta sống. Tông Dịch thở dài một tiếng, thần thái hơi phức tạp nhưng liền khôi phục thái độ bình thường, lại nói. Nhà đầu kia bảo ta nói cho ngươi biết, nàng muốn du ngoạn tiên giới mấy trăm năm, không nhất định khi nào thì sẽ tìm đến ngươi. Tìm ta làm cái gì? Tô Triệt tự giễu mà cười. Không phải tới giết ta chứ? Tông Dịch không có lên tiếng, hiển nhiên không phải một người thích nói nhảm. Dừng lại một chút, hắn mới lên tiếng. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ, bây giờ nói đi. Lúc trước, hắn từng hứa hẹn qua với Tô Triệt chỉ cần có thể giúp hắn tìm được vật kia, đồng dạng cũng sẽ trợ giúp Tô Triệt một lần. Như vậy, Tô Triệt đã đưa Lam Linh đến trước mặt của hắn, chính hắn năng lực không đủ, không thể chế phục Lam Linh, cái này không quan hệ cùng Tô Triệt. Tô Triệt hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tông Dịch lão quỷ lại là một người trọng chữ tín như vậy. Sau khi im lặng chốc lát, Tô Triệt nói ra, tiền bối ta muốn đi xem Thiên Ý Thần Lô chuyển hóa một kiện bảo vật hậu thiên, không biết. Thiên Ý Thần Lô, thần sắc Tông Dịch hơi biến, gật đầu nói. Chuyện này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, nhưng mà ta tự mình một người nhất định là lực lượng không đủ, phải mời đến hai tiên đế giúp đỡ cùng nhau đi tới. Gocchuyenaudio.com, như này còn không sai biệt lắm, cần ba tiên đế, cách chương.